Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, chương 398. Thiên đạo khe, xong chưa? Long Tinh Trần đi tới, nhìn lấy Long Tinh Ngân đứng yên bóng dáng, trầm giọng nói, có thể, đi sao? Long Tinh Ngân đương nhiên biết rõ Long Tinh Trần ý tứ. Lần nữa hỏi, đi thôi, tuy nhiên có thể là bẫy dập. Nhưng là, có khiêu chiến mới có ý tứ. Không phải sao? Long Tinh Trần thu liễm trên người khí thế. Cả người nhìn bình thản không có gì lạ. Một đôi thâm thúy trong mắt nhìn về phía phương xa. Ha ha, không sai. Thiên hoang sơn mạch đều chạy ra. Thiên đạo khe lại như thế nào? Mà lại, chúng ta so trước kia mạnh hơn. Long Tinh Ngân cười ha ha. Trong lời nói tràn đầy hào khí. Nhẹ nhàng phất tay, phía trước không gian xuất hiện một vết nứt. Hai người không có quấy rầy. Lúc đầu dự định kêu lên Hoàng Vũ Phỉ cùng Kỳ Dạ bọn hắn. Thế nhưng là, bọn hắn tại Vạn Yêu Sơn Mạch, đến nay còn chưa hề đi ra liền lười nhác đợi. Lại nói hai người bọn họ, có khả năng càng thêm an toàn. Hai người trực tiếp mượn dùng Vạn Yêu Cung truyền tống trận. Truyền tống đến Thiên Đạo Khe phụ cận. Nhìn trước mắt Thiên Đạo Khe, hai người bèn nhìn nhau cười. Thiên Đạo Khe là một cái rất kỳ quái địa phương, một cái răng khắp nơi khe núi, khe nước, toàn bộ khe nước, tổng cộng 4 đầu, nối liền cùng một chỗ, vừa vặn hình thành một cái thiên chữ, bởi vì ẩn chứa thiên địa đại đạo, cho nên được xưng là Thiên Đạo Khe. Thiên Đạo Khe trung tâm, ngay tại cái kia chữ lớn trung ương nói trên cùng, cái này một đoạn còn lại có 6 cái cửa vào. Mỗi cái cửa vào chiều dài đều là giống nhau. Mà lại cấu tạo cũng cơ bản giống nhau. Mỗi cái trong đó đều cần đi qua 9 cái sơn động mới có thể đến đạt trung ương. Khe nước phía dưới tự nhiên chảy xuôi theo suối nước. Đó là một đầu dòng sông từ trên cùng thiên tự đỉnh chỗ giao hội chảy ra đến. Vừa vặn chảy ra như thế một cái thiên tự. Tại thiên tự 6 cái góc. Riêng phần mình có một cái hố, hà thủy liền chảy xuôi ở bên trong, không có chảy ra thiên đạo khe, cứ như vậy, vòng đi vòng lại lưu động. Cái này suối nước, cũng không phải đơn giản suối nước, suối trong nước ẩn chứa lực lượng thần bí, tuy nhiên không rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng là, rơi vào trong nước võ giả, cơ bản bên trên chết rồi. Cái này suối nước, thật sự rất kỳ quái. Suối nước tổng cộng có 9 loại nhan sắc, mỗi một loại nhan sắc đều ẩn chứa khác biệt lực lượng. Có nguy hiểm, có lại là tạo hóa. Nguy hiểm, liền bán thần đều không chịu nổi. Tạo hóa, cũng không phải một loại tạo hóa. Cái này nước cách mỗi một đoạn thời gian, biến ảo một lần, không có cái gọi là tần suất cùng quy tắc. Thật giống như lập tức biến hóa. Có lúc, vài phút mới biến hóa một lần. Có đôi khi, một năm đều biến hóa không được một lần, mà lại, biến hóa nhan sắc, cũng là ngẫu nhiên, căn cứ đám người dò xét. Cái này thiên đạo sông Hà Thủy, có được đỏ, lục, xanh, lam, đen, tím, vàng 7 loại nhan sắc. Trong đó, chỉ có màu vàng kim cùng màu tím, là ẩn chứa tạo hóa, mà màu đen cùng, là nhất nguy hiểm, là bình thường nhất nước, không có bất kỳ cái gì biến hóa. Màu xanh hòa, là nhất quỷ dị nước, màu vàng kim nước, tạo hóa ở trong đó, gặp được về sau, có thể xuống dưới, trong đó sẽ xuất hiện các loại bí bảo, công pháp, bí thuật thậm chí thần khí mảnh vỡ. Màu tím nước, loại kia nước, vốn là một loại tạo hóa, ẩn chứa lớn lao lực lượng, có thể căn cứ nhu cầu mà biến hóa, tỉ như tùy tiện để vào trị liệu linh dược. Vậy cái này nước liền sẽ biến thành chữa thương vô thượng linh dược. Nếu như để vào luyện thể, liền sẽ biến thành luyện thể vô thượng linh dược. Nước, khát máu hóa cốt, thôn phệ linh hồn, ẩn chứa trong đó ăn mòn, thôn phệ, tà ác, phân giải, phá diệt, hủy diệt chờ chút, sát khí lệ khí tử khí các loại lực lượng. Các loại tà ác hủy diệt lực lượng, liền thiên thần cũng không nguyện ý nhiễm loại này hà thủy. Màu đen nước, trong đó nhiều ẩn chứa các loại cấm chế. Một số tà vật, quỷ vật, các loại tà ác lực lượng, thậm chí còn ẩn giấu đi một số chết đi tiên di người hồn phách, chân cụt tay đứt, màu xanh hà thủy là nhất kỳ quái. Tình huống bên trong là ngẫu nhiên, có khả năng ẩn chứa đại tạo hóa, không thể so với kim thủy yếu, có khả năng ẩn chứa nguy hiểm, không thể so với hồng thủy yếu. Tóm lại rất kỳ quái, là đụng vận khí, nước, cũng rất kỳ quái, ẩn chứa trong đó một loại lực lượng thần bí. Chỉ cần đi vào trong đó, chỉ cần có thể sống sót, liền có khả năng trở thành vô thượng cường giả, cũng có khả năng vĩnh viễn đọa lạc vào địa ngục, hóa thành yêu ma, tràn đầy sự không chắc chắn. Nơi này nước, không phải vô duyên vô cớ dạng này. Thiên đạo khe bên trong, có một cái thần dược tự nhiên sẽ có một cái thần tuyền. Cái kia thần tuyền là tất cả thần tuyền bên trong kỳ lạ nhất. Lại thêm, thiên đạo khe bên trong, còn sót lại lấy trước kỷ nguyên một cái thần tuyền. Tuy nhiên cái kia thần dược không có bảo tồn lại, thế nhưng là, thần tuyền lại bảo tồn lại. Thần dược dung nhập thần tuyền bên trong, cuối cùng bảo tồn lại. Cái này hà thủy, liền xem như hai cái thần tuyền thủy, chảy xuôi cùng một chỗ. Chảy xuôi không biết bao nhiêu vạn năm, mới chậm rãi hình thành nhiều như vậy suối nước. Đương nhiên, trong đó còn có tiên di người các loại thủ đoạn. Muốn bằng không thì cũng sẽ không chảy xuôi nhiều như vậy. Hai người muốn đi vào giao lộ, chính là thiên tự phía dưới cái kia chữ lớn trái một bên cái kia hoành. Cái này địa phương rất kỳ quái, phía trên có một cỗ thần bí lực lượng. Cỗ lực lượng này áp chế, để cho người ta không thể tại đỉnh núi hành tẩu, nhưng là lại có thể tại trên vách núi đá hành tẩu. Tới này võ giả cũng chỉ có con đường này. Nhưng mà, núi này vách tường cũng không an toàn. Nơi này không thể đạp không mà đi. Nếu như từ trên vách núi đá rơi xuống, phía dưới nước là tốt còn dễ nói. Không đúng vậy, vậy thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Núi này vách tường, tự nhiên cũng sẽ không rất bình tĩnh. Trong đó các loại nguy hiểm, không có chút nào nhỏ. Bên trên có thật to nho nhỏ sơn động. Bên trong hoặc là cư trú một số hung thú, hoặc là hung linh, lại hoặc là quỷ hồn. Trong đó, có 9 cái đặc biệt lớn sơn động. Bên trên đều khắc lấy một cái lập lòe tỏa sáng chữ lớn. Cái kia chính là trong đó 9 cái sơn động. Thiên nhiên sơn động, nguy cơ cùng tạo hóa cùng tồn tại sơn động. Mà còn lại sơn động, là về sau hình thành. Đều rất nhỏ. Phải biết, nơi này địa chất cứng rắn. Muốn ở chỗ này đánh ra một cái sơn động, cần tu vi, cũng là khó mà tưởng tượng. Trong đó, nếu như nó chủ nhân còn sống, cái kia trên cơ bản cũng là hữu tử vô sinh. Tính dục, trong đó chủ nhân đã chết, có khả năng lưu lại chính mình truyền thừa. Đây chính là đại tạo hóa a. Đương nhiên, cũng có chút tâm ngoan thủ lạt, có khả năng hại kẻ đến sau. Thiên đạo khe, từ khi hai đại cấm địa bị tiêu diệt về sau, thiên đạo khe liền trở thành 7 đại trong cấm địa, nhất kinh khủng một cái cấm địa. Không riêng gì trong đó tiên di người nhiều nhất, còn có chính là, nơi đó địa thế, cũng là nhất kinh khủng. Còn lại cấm địa, cũng đã có thiên thần đi chinh phạt. Đương nhiên, thiên đạo khe cũng có, chỉ bất quá ít nhất thôi. Bởi vì thiên đạo khe tiên di người rất ít xuất thế, cho nên để lại cũng nhiều nhất. Long Tinh Ngân hai người nhìn về phía trước, nhẹ nhàng nhảy lên, đi tới trái một bên vách núi. Trên vách núi đá có một con đường, tuy nhiên không rộng, nhưng là, hành tẩu vẫn là không có vấn đề. Đây cũng là nơi này duy nhất có thể đi địa phương. Nhìn phía dưới hà thủy, hiện tại nhan sắc, là quỷ dị, xanh mơn mởn hà thủy, thanh tịnh thấy đáy, có thể nhìn thấy, ngọn nguồn dưới sinh tồn lấy các loại đáy nước sinh vật, tôm cá loại hình, những này sinh vật, đã thích ứng trong đó lực lượng, đương nhiên sẽ không e ngại. Bất quá, có thể ở trong đó sinh hoạt sinh vật, tuyệt đối không có một cái nào là đơn giản. Đây là một cái rất rộng vách núi, bởi vì không thể dược không, muốn vượt qua, chỉ có mượn nhờ một số công cụ. Đương nhiên, hai người đều đã chuẩn bị xong. Tuy nhiên như thế, nhưng là, có thể không vượt qua vẫn là sẽ không vượt qua. dù sao quá nguy hiểm. Dứt khoát, hai người biết vị trí đều là tại một bên. Thứ năm cùng thứ bảy sơn động, đều là ở bên trái một bên. Muốn không phải vậy hai người chỉ sợ đạt được mở. Về phần có phải hay không là âm mưu, có hay không nguy hiểm, hai cái cũng không quan tâm. Nếu là bố trí ở chỗ này âm mưu, vậy bọn hắn chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Về phần nguy hiểm, chỗ nào lại không có nguy hiểm đây? Có nguy hiểm mới có trưởng thành. Hai người vừa tiến vào nơi này cũng cảm giác một cỗ tự nhiên lực lượng đập vào mặt. Đại đạo tự nhiên, vạn pháp tự nhiên, có thể rõ ràng cảm nhận được. Bốn phía lại thiên địa đại đạo tồn tại. Tựa hồ cái này địa phương phá lệ gần sát thiên địa đại đạo. Trong mắt xuất hiện từng đầu màu sắc rực rỡ sợi tơ. Đây là pháp tắc, chỉ bất quá, so sánh với còn lại địa phương nơi này pháp tắc phá lệ rõ ràng. Nơi này tuyệt đối là một cái ngộ nói tốt địa phương. Nếu như lâu dài ở chỗ này tu luyện, tuyệt đối có thể rút ngắn mấy lần thời gian. Tại thiên đạo khe, có một cái thần dược, thiên cực cướp đạo thụ, có thể lấy ra thiên địa đại đạo. Có cái này thần dược, nơi này thiên đạo pháp tắc, tự nhiên là khá là rõ ràng. Cái này thần dược, cùng bồ đề thụ có chút tương tự, đều có trợ giúp ngộ nói công hiệu. Hai người đi vào, cảm thụ được bốn phía gió, rất kỳ quái gió, cỗ này gió, tuy nhiên nhu hòa, lại ẩn chứa sát cơ. Hai người chú ý cẩn thận nơi này, chỉ cần có một cái địa phương xảy ra vấn đề, chính là thời khắc sinh tử. Hai người có, cái này địa phương, nhìn gió êm sóng lặng thế nhưng là, nguy cơ lại ẩn núp trong bóng tối, tại không cảm kích tình huống dưới. Đột nhiên bạo phát, ở chỗ này, thần kinh không giờ khác nào không tại căng thẳng. Long tinh ngân thi triển thập phương hồn thuật, linh hồn chi lực trải rộng tại bốn phía thời khắc cảm giác tình huống chung quanh. Nghĩ nghĩ, đột nhiên lấy ra lôi phạt kiếm, đưa tay đặt ở Long tinh trần trước mặt. Long tinh trần nghi hoặc nhìn trước mặt lôi phạt kiếm, không rõ có ý tứ gì. Long tinh ngân nói, thanh kiếm này trong tay ngươi hẳn là tương đối phù hợp, ngươi cũng cần hắn. Long tinh trần nghĩ, đưa tay nhận lấy, nghiêm túc nhìn lấy Long tinh ngân. Ta mượn trước dùng, chờ đến phục hy thần hoàng càn khôn đồ về sau, ta liền trả lại ngươi. Long tinh ngân nhún vai, ngươi tùy ý, hiện tại trước dùng đến đi. Ngươi trên thân tuy nhiên có thần vật, thế nhưng là, dù sao không có thần khí dùng tốt. Mà lại ngươi cũng thân có một bộ phận lôi phạt thần hoàng truyền thừa, dùng cũng thuận tay. Long tinh trần không có cự tuyệt, có kiện thần khí dùng đến cũng không tệ lắm. Hai người đi tới, bốn phía lộ ra mười phần quỷ dị. Loại này im ắng bầu không khí càng khiến người sợ hãi, bởi vì không biết rõ tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Đi tại cái này rộng hẹp vách núi bên cạnh, một cỗ cuồng phong thổi qua, trong cuồng phong mang theo lấy lăng liệt sát cơ. Hai người thận trọng tiến lên, còn chưa phát hiện cái gì nguy hiểm. Rất nhanh, hai người tiếp cận cái thứ nhất động, là lỗ nhỏ, không phải chín cái lỗ lớn. Cái này trong động, từng sợi hắc khí đang tung bay. Hai người không xác định bên trong là có phải có người. Long tinh ngân thân thể nhất động, ngưng tụ ra một đạo phổ thông phân thân. Phân thân hướng về bên trong đi đến, từng sợi hắc khí quấn giao, đây là tà ác khí, nhẹ nhõm đi vào không có cái gì quá lớn phát triển. Bất quá, lại có thể xác định, cái này cái trong sơn động không có sinh linh tồn tại. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.